Nam nhân cường đại uy hiếp với bạn bè phía sau hắn như hổ rình mồi nhìn chằm chằm, đại thúc đáng khinh sắc mặt trắng bệch, phun nước miếng chửi một câu thô tục. Xám xịt rời khỏi, Nam nhận thấy người rời khỏi, đang muốn buông Hà Cửu Vi ra, lại phát hiện thế nào cũng không thoát được, toàn bộ thân thể Hà Cửu Vi đều nóng lên, đôi mắt sương mù mênh mông ngập nước nhìn nam nhân. Cô chỉ cảm thấy người này thật mát mẻ, lại ôm chặt thêm, có thể sẽ không nóng. Đúng vậy, nhất định phải ôm thật chặt, nam nhân ngày thường không thích người khác tiếp xúc, sở dĩ giúp Hà Cửu Vi, chính mình cũng không rõ, bộ ngực mềm mại có mùi sữa thoang thoảng luôn kích thích thần kinh của hắn, từ trên người có truyền đến mùi thơm, càng giống sữa đường, nên làm sao bây giờ, bạn bè đứng phía sau thấy thế cằm đều muốn chật khớp. Người này lạnh lùng khiến người ta tức giận, nếu không phải bạn thân sinh nhật cứng rắn lôi kéo hắn đến, hắn sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Hắn lúc này lại ôm một cô gái, bọn họ không thấy được Hà Cửu Vi ôm chặt nam nhân, còn nghĩ rằng là nam nhân ôm Nhuyễn Ngọc ôn hương trong yêu thích không buông tay, trong đầu có một cảm giác, đứa nhỏ rốt cuộc cũng thông suốt thế nhưng không ai muốn đi lên hỗ trợ. Nam nhân bị Hà Cửu Vi như một khối đường lớn dụ hoặc đến thất điên bát đảo, trong thân thể nổi lên phản ứng, ôm lấy Hà Cửu Vi cản trở thân dưới chật vật. Rời khỏi quán bar, rời khỏi Nhiễm Nhiệm sau có thể đi đâu? Đương nhiên là phải đi khách sạn, nam nhân đem Hà Cửu Vi ném lên giường, sau khi suy nghĩ kỹ càng, hắn dự định rời khỏi đây, Nóng, nóng quá, Cửu Vi nóng quá. Hà Cửu Vi than thở oán giận, động tác trong tay nhanh hơn, mông uốn éo, váy tuột khỏi người, lộ ra nội y trong, ngực no căng, trắng nõn nà chói mắt, nam nhân vừa nhẫn xuống dục vọng lại ngẩng đầu, hắn nhíu mi muốn đi phòng tắm giải quyết. Lại bị Hà Cửu Vi kéo tay, trực tiếp té trên người cô. Hai người bốn mắt đối nhau, Hà Cửu Vi ôm lấy cổ hắn, cười nhạo, hì hì, anh sao lại đẹp như vậy, nam nhân mắt sắc, đầu lưỡi đảo qua, xẹt qua môi cô, Hà Cửu Vi cười đến vui vẻ, trực tiếp chủ động hôn, rất nhanh trong không khí phát ra tiếng chật chật, Hà Cửu Vi lôi tay của nam nhân đặt lên lưng cô, cảm nhận được sự cách trở của nội y, nhướng mày, ngón tay linh hoạt duỗi ra sau, ngực no căng nháy mắt thoát khỏi trói buộc, tạo nên một trận gợn sóng, N.A. Sờ sờ Cửu Vi a, nam nhân cắn răng chửi nhỏ một tiếng rối loạn, năm ngón tay bóp chặt núm vú trái phải lung tung lôi kéo, a là như thế này a. Cửu Vi nóng quá a, thân thể của Hà Cửu Vi dường như có một đoàn hỏa thiêu đốt, trước tiên nóng lên trong lồng ngực, hiện tại đám lửa đã xuống đến hoa huyệt. Dầm dịch nóng bỏng như nước chảy, rất nhanh đã làm quần lót ẩm ướt, nam nhân sợ hãi thán phục nữ nhân có bộ ngực mềm mại. Không khống chế được đôi tay, không ngừng đảo quanh núm vú, n. Chất lỏng màu trắng là cái gì? Nữ nhân này vừa sinh con. Nam nhân chấn kinh, hắn cư nhiên 149 với thai phụ. Hà Cửu Vi bất mãn nhìn hắn trần trờ, ngọn lửa trong cơ thể sắp đem cô đốt cháy. Cô lắc lắc thân mình, mông vừa nhấc quần lót đã bị quăng vào một góc. Rốt cuộc anh có được không?